Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 824, ai cho dũng khí của hắn? 1 tháng 9 truyền hình lại có tác phẩm muốn lên ánh. Bọn họ lần này nhằm vào chính là Phúc Khắc công ty. Liền động tác võ thuật đều là giống nhau. Đều là ở chiếu phim mấy ngày trước mới công bố tin tức. Nghe công nhân viên báo cáo, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh. Thất Xảo truyền hình một các vị cấp cao ngơ ngác nhìn đến đây thông báo tin tức người. Một lần cho rằng là chính mình nghe lầm. Phần này yên tĩnh đầy đủ kéo dài đại nửa phút. Sau đó mới có người không dám tin tưởng hỏi. Tin tức là có thật không? Người kia bận bịu trả lời. Là thật sự. Bên ngoài cũng đã có thể nhìn thấy bọn họ cái kia bộ động họa áp phích. Nghe câu trả lời này, văn phòng lần thứ hai yên tĩnh lại. Tĩnh đến có chút đáng sợ. Một các vị cấp cao nhìn lẫn nhau. Trên mặt vẻ mặt đều mang theo nồng nặc khó mà tin nổi. Bọn họ, đúng là điên rồi sao? Có miệng lưỡi khô không khóc hỏi. Đúng, bọn họ cũng bị tháng 9 truyền hình vô cùng bạo tay chấn kinh rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tháng 9 truyền hình vẫn không có từ bọn họ trên chiến trường hạ xuống. Lại không ngừng không nghỉ đem kiếm chỉ hướng về phía Phúc Khắc công ty. Này không khoa học à. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Muốn chết cũng không phải như thế cái chết à. Cũng không biết là không phải là bị tốc độ, hay đánh bối rối duyên cớ. Thế giới giải trí rất nhiều người đều có thể nhìn ra Trương Dương là ở hướng về bọn họ này mấy đại. Công ty điện ảnh phản kích, thân ở bên trong cục người bọn họ nhưng xem không hiểu. Bọn họ bị sợ rồi. Bị tháng 9 truyền hình này hành động điên cuồng sợ rồi. Trong lúc nhất thời, đều không ai dám nhắc lại cho bọn họ điểm màu sắc nhìn sự tình. Như thế người điên cuồng, bọn họ cũng có chút không dám trêu a. Nếu như thật đem bọn họ trêu chọc mau, bọn họ liều lĩnh đánh về phía bọn họ làm sao bây giờ? Lấy Trương Dương cái kia cái kẻ điên thủ đoạn, nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh, bọn họ coi như là không chết cũng sẽ lột ra. Phòng họp yên tĩnh còn đang kéo dài. Mọi người đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút mộng. Nhưng mộng quy mộng, trong lòng bọn họ nhưng là cực kỳ kích động. Rốt cục có người đến cùng bọn họ. Đây thực sự là quá tốt rồi. Đánh, dùng sức đánh, mạnh mẽ đánh. Tiện đem nhất cái khác mấy nhà công ty điện ảnh đều vòng một lần. Nhưng bọn họ cũng nếm thử loại này bệnh thiếu máu tươi đẹp tư vị. Cũng không biết tại sao. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy Trương Dương không như vậy đáng trách. Trả thù Trương Dương. Trả thù tháng 9 truyền hình. Không thể nào. Không tồn tại. Bọn họ đầu óc nước vào mới sẽ đi trả thù bọn họ đây. Bọn họ ước gì sức chiến đấu của bọn họ cường hãn hơn nữa một điểm mới tốt đây. Tiện đem nhất Phúc Khắc ngược đến răng rơi đầy đất mới được. Những cao tầng này môn rất không biết xấu hổ vì chính mình tìm cái hợp lý cớ. Bọn họ mới sẽ không thừa nhận chính mình là bởi vì bị sợ rồi mới không dám trả thù bọn họ đây. Tháng 9 truyền hình cái kia bộ động họa là bao lớn đầu tư. Làm sao trước đều không hề có một chút tin tức. Có cao tầng vẻ mặt tươi cười hỏi. Bọn họ phát hiện tháng 9 truyền hình lòng dạ còn rất sâu. Lại còn lén lút làm một bộ động họa. Bọn họ lại một điểm phong thanh đều không nghe. Này bộ động họa thật giống không phải tháng 9 truyền hình làm. Công nhân viên vội vàng nói. Này bộ động là Trương Dương đạo diễn. Đạo diễn cùng biên kịch đều là hắn. Liền ngay cả chế tác đoàn đội danh sách đều là loại kia ngay ngắn chỉnh tề chữ hán. Người nói cái gì? Phòng họp lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Cái kia một các vị cấp cao môn trợn mắt ngoác mồm nhìn vị này công nhân viên. Vừa mới triển lộ ra nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Trương Dương, lại là Trương Dương. Đây là bọn hắn làm được động họa. Trời ơi, đùa gì thế đây? Những cao tầng này môn cả người cũng không tốt. Thời khắc này, bọn họ rất muốn khóc lớn một hồi. Bọn họ lại một lần nữa cảm giác mình đụng phải không công bằng đãi ngộ. Tại sao Trương Dương đem ra công kích bọn họ chính là một bộ Hollywood đại chế tác? Mà đem ra công kích Phúc Khắc công ty nhưng là một bộ bọn họ quốc sản động họa. Chuyện này làm sao còn làm khác nhau đối xử đây? Các ngươi quốc sản động họa. Liền các ngươi cái kia không đủ tư cách kỹ thuật. Có thể hất nổi bọt nước sao? Ngươi thật sự không phải đến khôi hài sao? Ngươi sao được đem các ngươi loại kia ấu trĩ động họa lấy ra mất mặt xấu hổ? Thất xảo truyền hình một các vị cấp cao thực sự là muốn tự tử đều có. Cao hứng hụt một hồi. Loại này lên voi xuống chó tâm tình thật có thể đem người dằn vặt đến chết a. Cũng trong lúc đó, Hollywood nghiệp nội nhân sĩ cũng trước sau tra được. Công Phu Panda, tin tức cặn kẽ. Ở biết này bộ động họa là Trương Dương đoàn đội một tay chế tác được sao? Những này nghiệp nội nhân sĩ cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người miệng đều rất trực tiếp trương thành o, hình. Vẻ mặt muốn nhiều khuếch đại có bao nhiêu khuếch đại. Trời mới biết bọn họ chịu đến bao lớn kinh hãi. Cái kia bộ động họa lại là Trương Dương mang đến quốc sản động họa. Hắn muốn dùng này bộ động họa cùng Phúc Khắc công ty xé giết. Oh my god, là ai cho dũng khí của hắn? Hắn là mới vừa đánh cái trận thắng liền không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Trương Dương đã bành trướng đến cái trình độ này. Thời khắc này, toàn bộ Hollywood đều bị Trương Dương câu đố chi tự tin cho chấn kinh rồi. Bọn họ gặp vô chi, nhưng xưa nay chưa từng thấy như thế vô chi a. Vấn đề là Trương Dương cũng không giống như là loại kia vô chi người a. Này rõ ràng là một hồi nhất định phải thua chiến tranh a. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Không nghĩ ra, tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Sau khi hết khiếp sợ, những người này lại vẻ mặt quái lạ bắt đầu quan tâm bộ phim này. Bọn họ rất bức thiết muốn nhìn một chút, Trương Dương cái kia bộ quốc sản động họa đến cùng có bao nhiêu kém. Bọn họ quốc gia kỹ thuật cùng Hollywood đến cùng chênh lệch bao nhiêu 10 năm. Nếu như này bộ động họa kém đến một không cách nào vào mắt mức độ. Nhìn hắn mặt để nơi nào. Đến thời điểm hắn ném không chỉ có riêng chỉ là hắn mặt. Hay là bọn hắn quốc gia mặt. Mình biết mình tác phẩm không ra sao còn hoa lớn như vậy đánh đổi mạnh mẽ đem nó chuyển tới đại màn. Ảnh đi tới ô nhiễm toàn cầu khán giả con mắt. Này thật sự muốn ném người chết. Ở toàn bộ Hollywood đều cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Phúc Khắc công ty cũng thông qua chính mình con đường bắt được. Công Phu Panda, tin tức cặn kẽ, đang nhìn đến phần này tin tức trên nội dung sau. Một các vị cấp cao đều choáng váng. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình có phải là nơi nào lầm. Đây là thật sự, có người lên tiếng hỏi dò, ngữ khí mang theo nồng nặc không thể tin được. Là thật sự. Đây là từ chính thức bắt được tin tức. Phòng họp xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Những cao tầng này môn lúc trước chịu đến kinh hãi cùng hoảng loạn vào đúng lúc này tất cả đều tan. Thành mây khói. Mấy giây sau, một trên mặt mọi người đều hiện lên ra không che giấu nổi sự phẫn nộ. Bọn họ cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Nắm một bộ các ngươi quốc gia chế tác rác rưởi mảnh đến theo chúng ta xé giết. Người sỉ nhục ai đó? Ngươi xem thường ai đó? Chúng ta Phúc Khắc công ty có như thế không thể tả. Chúng ta liền như thế không bị ngươi để ở trong mắt. Tức điên, bọn họ đều tức điên. Bọn họ cảm thấy Trương Dương đây là đang cố ý buồn nôn bọn họ. Quá đáng trách, đem bọn họ trailer lấy tới xem một chút. Có người khá là cẩn thận, nhưng mà không có trailer. Công nhân viên trả lời. Cái gì? Tất cả mọi người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Vẻ mặt được kêu là một khó có thể tin. Không có trailer. Không có trailer là có ý gì? Chúng ta đã rất cẩn thận điều tra. Tháng 9 truyền hình chỉ thả áp phích đi ra. Xác thực không có thả bất kỳ tương quan trailer. Công nhân viên trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phòng họp cũng không biết là lần thứ mấy trở nên yên tĩnh. Một phòng toàn người vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là Trương Dương này bộ động họa thực sự quá rác rưởi. Rác rưởi đến bọn họ đều không có dũng khí đem báo trước thả ra. Thời khắc này, bọn họ thật sự có điểm muốn mắng người. Bọn họ biết Trương Dương chế tác này bộ động họa khẳng định không có cách nào xem. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại rác rưởi đến liền trailer cũng không dám thả mức độ. Là sợ thả trailer sẽ dọa lui khán giả sao? Là sợ khán giả nhìn trailer sẽ liền một tấm vé đều không mua sao? Vì lẽ đó các ngươi chỉ dám thả trải qua khuếch đại xử lý áp phích. Muốn mặt sao? Muốn mặt à? Liền báo trước cũng không dám thả. Các ngươi trên cái gì ánh a? Thêm lớn một chút tuyên truyền đi. Mấy phút sau, ông chủ lớn mặt tối sầm lại nói chuyện. Dựa vào tốc độ, Đông Phong, Trương Dương hiện tại ở Hollywood có không nhỏ sức ảnh hưởng. Hắn hiện tại càng làm nhằm vào thất xảo truyền hình động tác võ thuật lấy ra. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều khán giả cùng truyền thông sự chú ý. Gia tăng tuyên truyền đem sự chú ý đoạt lại. Đừng cho bọn họ chút nào cơ hội. Rõ ràng, mặt khác, nếu là có truyền thông hỏi cùng Trương Dương tương quan đề tài. Tuyệt đối đừng khách khí. Tốt nhất có thể đem hắn nói tới chẳng là cái thá gì. Được rồi. Ở toàn bộ Hollywood nghiệp nội đều bị Trương Dương cả kinh trợn mắt ngoác mồm nói không ra lời thời. Điểm, Hollywood khán giả cũng không có nhàn rỗi. Đang nhìn đến, Công Phu Panda, áp phích sau, bọn họ cũng phi thường giật mình. Là một người phổ thông khán giả, bọn họ không biết cái kia mấy đại công ty điện ảnh trong lúc đó câu tâm đấu giác. Nhưng bọn họ biết Trương Dương. Hai bộ, tốc độ, nóng nảy. Lại là đạo diễn lại là diễn viên chính Trương Dương ở Hollywood khán giả trong lòng tiếng tăm cũng là hiện thẳng tắp trạng tăng lên trên. Hơn nữa có tiền kỳ, vượt ngục, bổ trợ, hắn ở Hollywood sức ảnh hưởng cũng đang không ngừng mở rộng. Hãy cùng cái kia mấy đại công ty điện ảnh nghĩ tới như thế. Đang nhìn đến, Công Phu Panda, áp phích trên cũng viết Trương Dương tên sau. Rất nhiều khán giả đều là đại cảm thấy hứng thú. Quan tâm Trương Dương khán giả đều biết, cho tới bây giờ, Trương Dương chế tác được tác phẩm, chất lượng đều tốt đến không lời nói. Này bộ động họa áp phích nhìn như vậy tinh mỹ, con kia mập mạp gấu trúc nhìn khả ái như vậy, nên cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Có quan tâm thì có thị trường. Nhiều như vậy khán giả đối với bộ phim này cảm thấy hứng thú. Hollywood các truyền thông như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này tốt đẹp đề tài? Tuy rằng bọn họ cũng không thế nào tiếp đãi Trương Dương cái này người ngoại lai. Nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận. Trương Dương khoảng thời gian này dằn vặt đi ra sự tình nhường cho bọn họ cũng là mở rộng tầm mắt. Đặc biệt lần này động họa sự kiện. Ở biết này bộ động họa cùng Hollywood không có quan hệ sau. Bọn họ những phóng viên này cũng đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt được kêu là một kinh ngạc. Các người quốc sản động họa lại cũng có mặt bắt được Hollywood đến chiếu phim. Hơn nữa còn là cùng Phúc Khắc công ty cùng khóa chiếu phim. Người đây là muốn cười chết người a. Các người có thể hay không đừng đi ra mất mặt xấu hổ a. Phản ứng lại sau, những phóng viên này đều cười điên rồi. Bọn họ cười đến rừng không được đến. Bọn họ cảm thấy Trương Dương thật sự rất giống một tên hề. Sau đó, các loại trào phúng Trương Dương đưa tin che ngợp bầu trời mãnh liệt mà tới. Chèn ép người ngoại lai chuyện như vậy. Những này truyền thông kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.